Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, xuất phát, Ikkyo, Lily chuẩn bị xong, Lily vui sướng nhảy đến Ikkyo trước mặt nói ra, ân, Ikkyo cũng bị như thế một tiếng bừng tỉnh, từ suy nghĩ bên trong kéo ra ngoài, mắt nhìn còn mặc trang phục nữ bộc ăn mặc Lily. Ikkyo không có nói thêm cái gì, nhẹ gật đầu, chỉ ba lao, liền xoay người ra cửa. Đối Ikkyo tới nói, điều giao ra nữ bộc là làm cái gì? Đương nhiên là bên trên có thể làm việc, hạ có thể cái kia. Cho nên, căn cứ người lười chủ nghĩa Ikkyo, tuyệt đối sẽ không mệt mỏi mình. Lily cũng là nhu thuận cõng lên ba lô, hướng phía môn đi ra ngoài. Đi vào ngoài cửa về sau, Ikkyo liền là cái lưng mệt mỏi duỗi ra. Đang, nghe được tiếng bước chân về sau. Ikkyo không hề nghĩ ngợi liền nói. Lily, giữ cửa khóa kỹ đi. Về sau đoán chừng muốn thời gian rất lâu mới có thể trở về. Ân, Lily biết, Lily tại Ikkyo phía sau gật đầu ứng với. Két, tốt. Chúng ta trước tìm một chỗ không người. Ikkyo phất tay, liền đi. Ikkyo, là muốn Lily mang Ikkyo bay qua mà. Lily ở một bên nghiêng đầu hỏi. Ân, Ikkyo gật đầu nhẹ giọng ứng với. Chỉ cần để Lily mang Ikkyo đến kế tiếp thành thị. Đến lúc đó tùy tiện làm phương tiện giao thông là có thể. Thật sự là bởi vì Forti City giao thông cũng không phải là rất tiện lợi. Một cái nữa, chính là sợ Winona phát hiện, một khi Ikkyo đi nhờ xe, dựng máy bay cái gì, không chừng liền muốn truyền đến Winona trong lỗ tai đi. Ikkyo tại Forti City cũng coi như là có tiếng. Đương nhiên, phần lớn là tiếng xấu. Tỷ như, người biết không? Vậy ai? Liền là Winona tiểu thư đệ đệ, lại đem sát vách Mark đánh cho một trận. Còn đoạt muội muội của hắn kẹo que. Lại tỉ như, người tin tức này đã lỗi thời. Trước mấy ngày, hắn còn đoạt Omi Waterstone, đem Takema EV cho tiến hóa thành nước EV. Omi cùng Takema đều không có chỗ để khóc a. Lại tỉ như, hắc, cái này tính là gì? Đoạn thời gian trước, hắn trả lại khôi phục dược tề bên trong đổ độc bào tử. Sau đó đưa cho người khác. Kết quả dẫn đến cô Ray Pokemon kém chút chết. Đối với trở lên đủ loại, Ikkyo biểu thị không quan trọng, mình chỉ là hoàn thành thành tựu mà thôi. Lại nói, một cái cũng không chết không phải sao? Cho dù chết một hai, Ikkyo như cũ không sợ hãi. Dù sao Ikkyo cũng không biết có cái nào thành tựu, chỉ biết mình làm sự tình. Chỉ cần là kỳ hoa sự tình, liền tuyệt đối sẽ có thành tựu. Đương nhiên, những cái kia bị Ikkyo hại người, cũng nhao nhao chạy tới Winona nơi đó cáo Ikkyo. Kết quả đây, Winona đem những người kia tất cả đều đuổi chạy. Còn nói Ikkyo còn nhỏ, chỉ là trò đùa quái đản mà thôi. Lúc này Winona, thiên vị tâm coi như đi ra. Tại sau đó, người sau khi đi, Winona ngược lại là hào hào mà phát biểu Ikkyo. Bất quá Ikkyo cũng là tiến tay trái, ra tay phải, đánh người thành tựu đâu. Chính là có thể đạt được cường hóa thân thể tư chất ban thưởng. Thương kẹo que chỉ là thuận tiện, bởi vì Ikkyo đột nhiên muốn ăn mà thôi. Đương nhiên, tại cướp đoạt kẹo que thời điểm, cũng hoàn thành một cái cướp đoạt tiểu muội muội kẹo que thành tựu. Ban thưởng liền là trong tay kẹo que. Đây tuyệt đối là hệ thống lười biếng. Hoặc là muốn đùa nghịch Ikkyo. Thương Evolutionary Stone. Ép buộc Pokemon tiến hóa. Đây chính là hai thành tựu đâu. Một cái là cướp đoạt Evolutionary Stone thành tựu. Phần thưởng Ikkyo trọn vẹn Evolutionary Stone. Đương nhiên, cũng chỉ là Evolutionary Stone. Không bao hàm cái khác tiến hóa vật phẩm. Một cái là ép buộc Pokemon tiến hóa thành liền. Phần thưởng Ikkyo một cái tiến hóa dược thủy. tiến hóa dược thủy có thể thay thế bất luận cái gì Evolutionary Stone một loại. Đồng thời một chút cần thông tin, độ thân mật, thời gian, chiêu thức, các loại một số cái khác điều kiện. Tóm lại, chính là có thể để Pokemon trực tiếp tiến hóa đồ vật. Về phần có nhiều chủng tiến hóa hình thái Pokemon sử dụng, sẽ tiến hóa thành cái dạng gì? Ikiyo cũng không biết, hệ thống không có giải thích. Cuối cùng cái kia độc bào tử đâu? Cũng giống vậy, đạt thành một cái lặng yên độc hải Pokemon, thành tựu. Phần thưởng Ikiyo một cái đề cao độc kháng dược tề. Ikiyo đem cái kia độc kháng dược tề cho Lily ăn. Với lại, điều này cũng làm cho Ikiyo để ý đi lên. Đồng thời về sau lại thành công độc hại hơn 10 cái. Đạt được thứ 2 bình, đồng dạng cho Lily ăn. Lần thứ 3 cần độc hại 100 chỉ Pokemon. Điểm ấy Ikiyo liền không có cách nào làm được. Thật sự là người người oán trách. Rốt cuộc không ai nguyện ý cho Pokemon ăn. Ikiyo tặng khôi phục dược tề. Ngoại trừ những này bên ngoài, lại cũng không có được cái khác bao nhiêu đồ tốt. Little Root Town, sách, cùng trò chơi hoàn toàn khác biệt đâu. Thế mà như thế phồn hoa. Hạ thuyền về sau, Ikiyo nhìn xem cái kia phồn hoa thành trấn. Không chỉ có lầm bầm. Ikiyo, lại nói cái gì? Lily nghiêng đầu hỏi. Không có gì, chỉ là phổ thông cảm khái. Ikiyo thôi thôi tay nói xong. À, Lily ngơ ngác gật đầu. Lily ngược lại cũng đã quen. Ikiyo thường xuyên sẽ toát ra chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại lời nói. Tốt, giáo sư bớt sở nghiên cứu khoảng cách cái này. Còn cách một đoạn đâu? Chúng ta mau chóng tới a. Ikiyo phất tay liền đi. Lily cũng bước nhanh đuổi theo. Ikiyo bọn hắn đi vào Little Root Town. Đã qua rất nhiều ngày. Winona nơi đó sau điện thoại tới bên trong cũng là giải thích rõ. Chỉ bất quá cái kia ánh mắt u oán, Ikiyo biểu thị không thể tiếp nhận. Bất quá, Winona còn đem Ikiyo 15 tuổi quà sinh nhật, nói muốn gửi đến giáo sư bớt sở nghiên cứu. Chắc hẳn chỉ cần chờ đợi 1-2 ngày, liền có thể cầm tới. Winona tại Ikiyo 10 tuổi thời điểm, liền muốn cho Ikiyo một cái xóa blue. Đáng tiếc, Ikiyo vì thành tựu, không có muốn chính là. Đương nhiên, tại đến Little Root Town trước đó, Ikiyo đã qua 15 tuổi sinh nhật, đồng thời đạt được 15 tuổi không có thu phục Pokemon thành tựu ban thưởng. Lúc ấy là như vậy, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành 15 tuổi không có thu phục Pokemon thành tựu. Ban thưởng mời tại hạ liệt chọn 1. 1. Chuyển đổi hệ thống chi củi mục hệ thống. Chủ ký sinh quá mức vô dụng. Thế mà đến 15 tuổi đều không có thu phục một cái Pokemon. Bổn hệ thống cho chủ ký sinh một cái khi cá ướp muối cơ hội. Để chủ ký sinh vĩnh viễn đi làm cái củi mục a. Có lẽ là một đầu cá ướp muối về sau, chủ ký sinh có thể ăn hưởng tuổi già. 2. Chuyển đổi hệ thống chi ox hệ thống. Chủ ký sinh ngoại trừ ox phương diện bên ngoài, không có đáng nhắc tới địa phương. Bổn hệ thống cho chủ ký sinh một cái khi ngựa giống cơ hội. Để chủ ký sinh vĩnh viễn đi làm cái ngựa giống a. Có lẽ nhiều ox về sau, chủ ký sinh cũng có thể mạnh lên. 3. Chuyển đổi hệ thống chi ác ôn hệ thống. Chủ ký sinh ngoại trừ ưa thích khi dễ nhỏ yếu bên ngoài, không có một chút hướng lên hành vi. Bổn hệ thống cho chủ ký sinh một cái khi ác bá cơ hội. Để chủ ký sinh vĩnh viễn đi khi dễ tiểu bồn hiệu a. Có lẽ như khi dễ chút nhỏ yếu, chủ ký sinh cũng có thể mạnh lên. 4. Chuyển đổi hệ thống chi miệng độn hệ thống. Chủ ký sinh quá mức ngốc ích, ngay cả lời cũng sẽ không giảng. Bổn hệ thống cho chủ ký sinh một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Để chủ ký sinh vĩnh viễn thành làm nhân vật chính. Miệng độn làm thế giới khác mạnh nhất nhân vật chính kỹ năng. tự nhiên có không có gì sánh kịp uy lực. Nam, ngẫu nhiên một loại thế giới này dị năng. Chủ ký sinh thật đúng là ỷ lại bổn hệ thống đâu. Đã ngươi như thế ưa thích bổn hệ thống liền cho chủ ký sinh một cái mạnh lên cơ hội. Để chủ ký sinh tiếp tục đạt thành thành tựu. PS, phụ tặng một loại toàn bộ tin tức địa đồ dị năng. 6. Đặc chế Master Ball, sử dụng về sau, có thể bắt lấy tùy ý thần thú phía dưới Pokemon, bao quát thần thú, đồng thời độ trung thành thăng đầy. PS, giới hạn tại thần thú. PS của PS, đề nghị chủ ký sinh tại đánh bại thần thú về sau. Lại đi thu phục, không phải cầu bị phá hư, liền không cách nào sử dụng. 7. Toàn diện mở ra bổn hệ thống, ban thưởng tăng lên, thành tựu lại càng dễ đạt thành. Chủ ký sinh cứ như vậy ưa thích bổn hệ thống sao? Thật sự là không có cách nào đâu. Bổn hệ thống đành phải toàn lực phụ tá chủ ký sinh nữa nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.